Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 15. Hiệp 5, đến hiệp thứ tư nửa sau. Sawamura Aizun thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu, bắt đầu lẫn vào cổ quái cầu vốn là muốn đánh đều đánh không tới quỹ tích bóng. Đột nhiên trở nên tìm thật kỹ tìm lên dù cho biết rõ đây là một cái bẫy. Ichi Daizen tuyển thủ cũng không có lựa chọn nào khác vậy đại khái cũng là hết thảy cùng Sawamura. Aizun đánh với đối thủ. Tối uất ức một chuyện biết rõ đối phương là cố ý câu dẫn mình vung chày. Lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Chính mình nhưng không được không dựa theo ý của đối phương đến hành động không phải vậy ngươi nếu. Như không vung chày, đợi được tỷ số 2 chay dẫn trước sau khi Sawamura Aizun nhất định sẽ không chút khách khí tiếp tục dùng breaking ball đến vào lúc ấy ngươi. Đánh liên tục đều đánh không trúng. Màu trắng tiểu cầu, một lần lại một lần bị đánh ra đi. Cuối cùng đều bị Seido cao trung phòng thủ cho ngăn lại Sawamura thuận lợi bắt ba ao. Để đối thủ ba lên ba xuống ở bề ngoài nhìn hắn tiết tấu tiến hành phi thường trôi chảy. Cũng không biết Ichi Daizen khu nghỉ ngơi bên trong. Tahara huấn luyện viên cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm bọn họ cuối cùng cũng coi như là chịu. Đựng được, đối thủ là Sawamura Aizun. Bởi vì vừa bắt đầu hắn sẽ mang cho đối thủ rất lớn tuyệt vọng vì lẽ đó Seido cao trung ở trước mấy. Hiệp thế tiến công là phi thường đáng sợ nếu như không cẩn thận ứng đối. Vừa bắt đầu liền bị Seido cao trung được lượng lớn điểm Sawamura Aizun rất khả năng đem hung hăng. Tiếp tục tiến hành, đến vào lúc ấy, thậm chí có sớm kết thúc thi đấu nguy hiểm hiện tại Sawamura Aizun hết sức trì hoãn tiết tấu. Cũng là cho thấy Seido cao trung vừa bắt đầu cái kia cỗ sắc bén không đỡ nổi sức mạnh không có. Ichi Daizen bằng vượt qua một hồi phi thường trọng đại nguy cơ, thi đấu thế cuộc đã thay đổi. Đón lấy vững vàng trước tiên ngăn trở Seido cao trung hiệp 5 thế tiến công, Tahara huấn luyện viên đang tuyển thủ nhóm lên sân trước. Thật lòng làm bố trí một bên khác Seido cao trung khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên cũng không cam lòng yếu thế, phòng thủ đã để đối thủ cảm nhận được tuyệt vọng. Đón lấy chính là bày ra chúng ta lực công kích thời khắc, đừng xem so tài chỉ đánh chỉ là 4 hiệp. Thế nhưng bởi vì Seido cao trung bắt hít mấy tương đối nhiều. Vì lẽ đó hiệp 5 thời điểm, bọn họ kỳ thực đã có thể đến phiên vòng thứ 3 thượng vị tuyến tấn công này một vòng cũng là. Seido cao trung tuyến tấn công dễ dàng nhất bạo phát thực lực một vòng theo trước cái kia một lần. Năm thứ ba các học trưởng xuất ngũ, hiện tại Seido cao trung đã biến thành kỹ xảo hình batter thiên hạ đối với như vậy batter tới nói. Ở thi đấu nửa phần sau liên tục bắt hit, là Seido cao trung hiện tại đặc sắc, phải. Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, từng cái ánh mắt trong suốt sáng sủa Kataoka huấn luyện viên. Bọn họ đương nhiên nghe tiến vào chính bọn hắn cũng cảm giác dần dần nắm lấy Amahisa Kosei ném. Bóng tiết tấu, hiện tại mới có thể đem cầu đánh ra đi nửa trước hiệp 5. Seido cao trung tiến công trước tiên đứng lên batter box, là đập thứ 9 Kanemaru hắn tại thượng một cuộc tranh tài bên trong biểu hiện vô cùng hoàn mỹ. Lần này đấu trí cùng trạng thái cũng đều rất tốt đứng lên batter box sau khi xâm lược tính 10 phần đối mặt như vậy batter. Amahisa Kosei phản cũng có vẻ thành thạo điêu luyện ở hiện tại này chi Seido cao trung bên trong. Người đánh bóng là yếu nhất đi. Xem ra hắn thật giống hoàn toàn chưa hề đem Kanemaru Shinji để ở trong mắt. Ném bóng thời điểm tự do rất đến rồi. Chơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến, Kanemaru cảm giác mình trong cơ thể hết thảy tế bào đều ở hưng phấn nhảy lên tuy nói ở hiệp một thời. Điểm, Amahisa Kosei làm mất đi vài phân nhưng là ở sau khi. Hắn trạng thái nhưng tốt lạ kỳ, vẫn không có để Seido cao trung khoét điểm số lớn trong quá trình này. Amaisa Kosei thể hiện ra toàn quốc đỉnh cấp pitcher thực lực mà Kanemaru hiện tại khiếm khuyết. Chính là mượn do như vậy tuyển thủ để chứng minh chính mình, chỉ nếu có thể ở đây đem Amaisa Kosei cầu cho đánh ra đi, hắn liền có thể hướng về Kataoka huấn luyện viên cùng với hết thảy Seido cao trung CLB bóng chày. Các bạn nhỏ chứng minh hắn Kanemaru cái này chủ lực vị trí là đầy đủ hợp lệ vào đúng lúc này. Kanemaru tinh thần độ cao tập trung, vung chày trong quá trình không chần chờ chút nào, vù. Bởi vì vung chày tốc độ quá nhanh, ở catcher vị trí Takami, thậm chí đều có thể lúc ẩn lúc hiện nghe được Kanemaru vung chày tiếng xe gió này. Tiếng xe gió đối với Takami tới nói vẫn là hết sức chấn động. Phải biết, hiện tại đứng lên batter box không phải là Seido cao trung hạt nhân tuyến tấn công hoặc là lực lượng hình batter, mà là nhìn tầm thường nhất đập thứ 9. Cũng là hiện tại Seido cao trung bên trong đánh bóng thực lực yếu nhất một cái, liền ngay cả hắn vung chày đều có thể có như vậy tiếng xe gió. Cứ việc hiện tại ở Seido cao trung chân chính danh Dương Thiên Hạ là bọn họ ngang dọc vô địch pitcher trận thế, nhưng bọn họ tuyến tấn công thực lực cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Vào lúc này, nàng đăm chiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn pitcher trên gò hợp tác Amaisa Kosei. Tuy rằng cùng Sawamura Aizun so ra còn có chút chênh lệch, thế nhưng có thể đem Seido cao trung như vậy tuyến tấn công ép tới một chút tính khí đều không có, chính hắn một hợp tác cũng tuyệt đối được cho toàn quốc ít có pitcher hôm nay cuộc tranh tài này. Then chốt cũng không ở Amaisa Kosei trên người. Nếu như Ichidaizen thật sự muốn trở mình, liền nhìn bọn họ có thể hay không công lược đạt được Sawamura Aizun ném bóng. Đây mới là hôm nay cuộc tranh tài này then chốt. Binh màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài. Kanemaru trên mặt vẻ mặt có chút ngạc nhiên, vừa mới vào hắn đột nhiên có một loại phi thường cảm giác cổ quái, thật giống như đối phương là cố ý chờ hắn đem cầu đánh ra đi như thế, thực sự là khó mà tin nổi. Không lo được suy nghĩ nhiều, cầu đánh sau khi đi ra ngoài, Kanemaru lập tức tản ra trong tay mình chày, liều mạng chạy hướng về gôn một thế, nhưng nơi nào tới kịp. Ichidaizen catcher nhóm cũng không phải ngồi không, đẹp đẽ đem cầu cản lại, sau đó chuyện lên gôn một ao, không có bất kỳ nghi vấn nào. Kanemaru liền như vậy bị ao. Kết quả như thế đối với Kanemaru bản thân tới nói đương nhiên là một cái không nhỏ đánh bóng thế, nhưng đối với chung quanh khán giả tới nói nhưng là lại chuyện không quá bình thường. Liền ngay cả Seido cao trung lên trung vị batter đều nắm đối thủ không có biện pháp nào, liền càng không cần phải nói Kanemaru cái này đập thứ 9 thi đấu tiếp tục. Vào lúc này nghe được cao trung tuyến tấn công đến phiên thượng vị batter tiên phong shortstop Kuramochi trước tiên đứng lên batter box, đương nhiên vẫn là Seido cao trung starting batter Kuramochi. Cục diện là một người ao không người chiếm gôn, đối với Kuramochi cùng Seido cao trung tới nói, trước mắt cục diện này không tính là kém, chỉ cần Kuramochi có thể chiếm gôn, tuyến tấn công sẽ đến phiên Sawamura Aizun. Nếu như là cùng cái khác đội bóng thi đấu, coi như đem tuyến tấn công đến phiên Sawamura Aizun cũng chưa chắc có cái gì hiệu quả. Thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này nhưng phi thường không giống nhau. Ichidaizen A Picture Amaisa Kosei phi thường rất đàn ông, một điểm trốn tránh batter ý tứ đều không có. Nói cách khác, nếu như thật sự đến phiên Sawamura Aizun, dù cho trên goal runner, Amaisa Kosei cũng sẽ chọn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Đối với Seido cao trung tới nói, đây đương nhiên là một cái tốt, không thể tốt hơn. Chuyện tốt vậy thì đại diện cho bọn họ có rất lớn cơ hội khoét điểm số lớn, nhất định phải chiếm goal. Ôm như vậy quyết tâm, đứng ở batter box lên Kuramochi, làm cho người ta cảm giác phi thường cẩn thận, vẫn ở cùng Amaisa dây dưa. đối phương ném bóng quá sắc bén, rất khó tìm đến tốt đánh cầu đem cầu đánh ra đi. Đương nhiên điểm này Kuramochi bản thân cũng không phải rất chú ý, coi như không tìm được tốt đánh cầu thì thế nào. Quan trọng nhất chính là có thể chiếm gôn, cũng chính là đối với Kuramochi tới nói. Dù cho là bị 4 bô uốc, kết quả này cũng không phải là không thể tiếp thu. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Vậy thì là chiếm gôn, cho tới là dùng phương thức gì chiếm gôn. Hắn một chút đều không ngại, cái này cũng là Kuramochi chân chính thành thục lên tiêu chí. Thật khó dây dưa. Điểm này Ichidaizen Battery cũng rõ ràng cảm nhận được. Takami cau mày. Đánh giá Butter Box lên Kuramochi, Yuichi trong đầu về đang nghĩ nên như thế nào giải quyết hắn. Vào lúc này bình thường thủ đoạn muốn giải quyết Kuramochi đã rất khó khăn, người này xa so với bọn họ thu thập được trong tài liệu. Càng đáng sợ bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc Amahisa Kosei ném bóng tiết tấu. Liền ngay cả xảo quyệt slider cũng có thể cho chạm bay đến phao. Lời nói như vậy, giải tỏa đi, trước chỉ nhằm vào Sawamura Aizun dùng qua một lần. Đối phó Seido cao trung những tuyển thủ khác chưa từng có dùng qua picture trên gò Amahisa. Ánh mắt có chút phức tạp, hắn đã từng ảo tưởng qua rất nhiều lần. Chính mình chân chính tất sát cầu phải tới lúc nào mới có thể sử dụng đi ra. Ngoại trừ Seido cao trung Sawamura, còn có ai trị được bản thân dùng tất sát cầu? Hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Cũng từng có không ít suy đoán, chỉ có chưa hề nghĩ tới hắn ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài. Lần thứ nhất dùng tất sát cầu dĩ nhiên là đối phó Kuramochi, giảo hoạt hầu tử. Đi chết đi, trong nội tâm phức tạp tâm tình bị hắn ném ra sau đầu. Thời khắc này, cả người hắn thật giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén cực kỳ, vèo. Màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến Kuramochi đại gia trước mặt đến rồi. Nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Kuramochi cũng là một chút đều không hàm hồ, trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung đi ra ngoài. Này một cầu hắn nhìn ra phi thường cẩn thận, chính là slider mắt thấy chày liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Cái kia tiểu cầu cầu đột nhiên hạ xuống hạ xuống. Như vậy ngoài dự đoán mọi người biến hóa, để Kuramochi cả người cảm giác cũng không tốt, thực ở không nghĩ tới hắn sẽ dưới tình huống như vậy. Thấy được Amahisa Kosei tất sát cầu dọc slider, breaking ball ở không giống picture trong tay ném ra đến, làm cho người ta cảm giác cũng là hoàn toàn khác nhau, lại như Amahisa Kosei dọc slider. Thật giống như chặt đầu trên đài đối với những kia đao phủ thủ gọn gàng nhanh chóng bổ xuống một. Đao, ở batter không ứng phó kịp tình huống. Màu trắng tiểu cầu cũng đã đi tới trước mặt người Kuramochi, đương nhiên cũng muốn nỗ lực dãy rủa. Nhưng là căn bản không làm được. Hắn chày không đụng tới cầu, đúng. Bóng tốt, strike out. Thời khắc này toàn trường yên lặng như tờ trước, Amahisa Kosei cũng đối với Sawamura Aizun dùng qua tương đồng breaking ball, chỉ có điều cái kia một cầu bị Sawamura Aizun tóm lại. Vì lẽ đó để cho hiện trường người không có quá nhiều kinh ngạc, mọi người chỉ là đơn thuần cảm giác. Cầu khẳng định là rất lợi hại, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi, nhưng là hiện tại không giống nhau. Vùng chày tốc độ rất nhanh Kuramochi, thậm chí ngay cả cầu đều không có đụng tới, cái cảm giác này liền phi thường không bình thường. Bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm, này vẫn không có xong. Ở strike out Kuramochi Yuichi sau khi đối mặt kỹ xảo đánh đấm 10 phân tinh xảo Kominato Haruichi Amahisa Kosei trước sau ném ra hai cái 10 phân sắc bén slider, này hai cầu Kominato Haruichi một cầu đều không có buông tha. Tất cả đều đánh bay đến phao, hắn thật giống đang chờ mong. Chờ mong Amahisa Kosei có thể đem hắn ép đáy hòm nhi ném bóng lấy ra. Amahisa Kosei đúng là cũng không có phụ lòng hắn chờ mong, cuối cùng một cầu quả nhiên lại dùng dọc slider. Đồng, bóng tốt, strike out. đánh bóng thực lực phi thường tinh xảo Kuramochi, Kominato Haruhichi, liền như vậy trước sau bị strike out trên khán đài. Seido cao trung người ủng hộ, từng cái hai mặt nhìn nhau, ai có thể nói cho bọn họ biết vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Ba ao, công thủ trao đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.